Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 776, 10 đại gia tộc trước mặt cậu Mạc Huy thì tính là cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thành cả nhà, xem ngay. Lâm Chiêu tức giận hét lên một tiếng. Mọi người tại hiện trường lập tức dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Chiêu đồng thời quay sang Lâm Mạc Huy. Nói, cậu Mạc Huy, thật là ngại quá. Những người này khả năng có hiểu lầm gì đó với cậu. Đắc tội rồi. Tôi tại đây thay mặt họ xin lỗi cậu. Lâm Mạc Huy gật nhẹ đầu. Không thể không nói. Lần này anh quay lại. Thái độ của Lâm Chiêu đối với anh đã tốt hơn nhiều rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, vẻ mặt Lâm Minh thay đổi. Lo lắng nói. Bố nuôi, đây chính là tên mặt trắng chuyên đi lừa gạt phụ nữ. Anh ta đã mê hoặc em gái Vũ Tuyết. Đối với loại người này, bố cần gì phải khách khí. Lâm Chiêu lập tức trừng mắt nhìn anh ta một cái. Câm miệng, con thì biết cái gì. Ở thành phố Hải Tân, ngay cả 10 đại gia tộc, hiện tại cũng phải đối xử tôn trọng với cậu ấy. Người này, con lại nói cậu ấy là kẻ lừa gạt. Lâm Minh không khỏi thắc mắc, vội vã đáp, bố nuôi, tại sao bố lại bị anh ta gạt chứ? Loại người nói dối không chớp mắt này, bố cũng tin sao? 10 đại gia tộc ở Hải Tân, sao có thể đối xử tôn trọng với anh ta được? Lâm Chiêu tức giận, tát vào mặt Lâm Minh, chửi bời, mày đúng là cái đồ ngu xuẩn, mày cái gì cũng không biết, lại dám ở đây phản xét người khác. Mày có biết, 10 đại gia tộc ở Hải Tân hiện giờ đã thay đổi một nửa rồi không? Mà thành viên của 10 đại gia tộc đều là do một tay cậu Mạc Huy đây một tay sắp xếp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Minh sững sờ, ngơ ngác nhìn Lâm Mạc Huy, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Theo lời Lâm Chiêu nói, Lâm Mạc Huy có thể quyết định sống chết của 10 đại gia tộc. Bố nuôi, bố không phải là nhầm lẫn rồi đó chứ? Làm sao có thể, đó là 10 đại gia tộc ở Hải Tân A, tên lừa gạt này. Lại dám nói dối trắng trợn như vậy sao? Con hiện tại liền gọi điện cho 10 đại gia tộc Hải Tân. Chứng thực anh ta đang nói dối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Minh gấp gáp nói. Lâm Chiêu tức giận, lại tát một cái nữa lên mặt anh ta. Chấm, chuyện này. Là tao lúc ở Hải Tân biết được. Hơn nữa, là Nam Bá Lộc và Hạ Thành Phong nói cho tao biết. Lẽ nào mày nghĩ rằng Nam Bá Lộc và ông Thành Phong sẽ lừa gạt tao sao? Chuyện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lâm Minh ngẩn người. Nhưng, từ miệng Nam Bá Lộc và Hạ Thành Phong nói ra, vậy nhất định không phải nói dối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, anh ta ngày người nhìn Lâm Mạc Huy. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quần chúng xung quanh cũng kinh ngạc không kém. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đặc biệt là Ngô Hùng và những người khác. Vào lúc này, họ gần như phát hoảng. Vốn dĩ Ngô Hùng nghĩ rằng Lâm Mạc Huy chỉ là tên mặt trắng phế vật. Chỉ muốn cho anh một trận, xả cơn giận của anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ai mà ngờ được, thân phận của Lâm Mạc Huy lại khủng bố như vậy. Mặc dù gia tộc của Ngô Hùng là giàu nhất quận, nhưng so với 10 gia tộc hàng đầu ở thành phố Hải Tân thì chẳng khác nào con kiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, 10 gia tộc hàng đầu Hải Tân. Tùy tiện một nhà thôi, đều có thể ép chết bọn họ. Cũng chính là nói, Lâm Mạc Huy chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể giết chết họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ngô Hùng bây giờ hối hận không kịp. Tại sao lại nhàn rỗi đi khiêu khích một nhân vật khủng bố như Cách Chương?